Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4555, thỉnh ăn cơm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đề tài nhảy lên cực nhanh, nhưng là, nghe Đại Thanh Hoa nói chuyện, vẫn là có người nhịn không được nói tiếp hỏi, điều kiện gì? Đại Thanh Hoa lên tiếng cười, ăn sạch ta cấp các vị chuẩn bị đồ ăn, lúc này, lại là đến phiên vừa rồi đắc tội Đại Thanh Hoa kia nữ nhân cười ra tiếng. Chỉ là ăn cơm, kia lại đơn giản bất quá, lời này vừa nói ra, không chỉ có cố tình cùng nữ nhân kéo ra khoảng cách khúc đàn nhi đám người đen mặt, ngay cả nữ nhân bên người mấy người cũng sôi nổi sắc mặt biến sắc. Có người, thậm chí mở miệng trách cứ nàng, người nói hưu nói vượn cái gì, chớ có thay thế ta nhóm ứng thừa bất luận cái gì sự tình. Nữ nhân khó chịu, hơn nữa không thể hiểu được, các người sợ cái gì, so với lúc trước cửu tử nhất sinh. Hiện tại bất quá là kêu chúng ta ăn bữa cơm, có gì khó? Nói, lần lượt lộ ra châm chọc một đôi mắt đẹp, hiểu rõ hết thảy, nhìn đến cao thâm khó đoán Đại Thanh Hoa trên người. Chính là muốn ta sinh nuốt sâu, ta cũng nuốt. Nàng lời này, ám chỉ ý tứ, đó chính là, trước mặt này đầu thú tộc, lại như thế nào lợi hại, bản chất kỳ thật chính là một đầu ếch xanh ăn cái gì? Sâu, nó tưởng thỉnh đại gia ăn cái gì? 89/10, chính là sâu bãi. Ăn chốt sâu, cùng phía trước quá quan thời điểm, kiến thức quá đủ loại chết thảm, nàng không chút do dự lựa chọn ăn sâu. Cầu sinh ý chí mãnh liệt, khiến cho nàng rất là khinh bỉ bên người Minh Hữu, thành đại sự, từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, bọn họ cư nhiên còn chú ý ăn kẻ hèn mấy chỉ sâu. Nàng thốt ra lời này, nhắc nhở những người khác, vừa rồi trải qua những cái đó nghìn cân treo sợi tóc nguy hiểm. Trừ bỏ một nữ nhân khác cản trở ở ngoài, còn lại bốn cái nam nhân đều có chút tâm động. Khúc đàn nhi đám người nhìn, cũng chỉ là mặc không lên tiếng mà cười lạnh. Là ai làm cho bọn họ như vậy thiên chân, cơ nhiên sẽ cho rằng này đầu Đại Thanh Hoa, cho bọn hắn ăn, chỉ là sâu đơn giản như vậy. Mặc kệ như thế nào, đi theo nữ nhân bên người bốn cái nam nhân trầm mặc xuống dưới, một nữ nhân khác khuyên bảo không có hiệu quả, tức muốn hộp máu mà dậm chân. Đại Thanh Hoa nhìn, lại là ha hà cười. Ăn đi, dù sao, chỉ có ăn luôn ta thế chư vị chuẩn bị đồ ăn, chư vị mới có thể an toàn rời đi này một quan. Nó nói, mập mạp bụng, bỗng dưng bành trướng khởi. Hoa, hoa, phía sau thùng xe run lên hai run, lụa trắng phi dương dựng lên, có thứ gì, từ bên trong bị quăng ra tới. Kia đồ vật lập tức bị té rớt đến nữ nhân đám người trước mặt, phát sinh chạm vào một tiếng thật lớn tiếng vang. Lúc này sương mù sắc đã sớm tẫn tán, mọi người tầm mắt rơi xuống trên mặt đất kia đống đồ vật phía trên. Chỉ thấy đó là một đoàn huyết nhục đầm đìa thịt tươi, bị lột ra, thấy không rõ là cái gì thú tộc thịt, thịt tươi thể tích không nhỏ, xem hình dạng hẳn là nào đó giống loài chân sau bộ vị. Thấy rõ ràng này một đoàn huyết nhục mơ hồ khó có thể phân biệt thịt tươi sau. Nữ nhân chờ tuy rằng theo bản năng mà nhíu nhíu mày, nhưng là... vẫn là nhịn xuống đáy lòng chán ghét. Cùng muốn cùng đối mặt này đầu không biết sâu cạn Đại Thanh Hoa đua cái ngươi chết ta sống so sánh, bọn họ xác thật càng thêm vui ăn luôn trước mặt này đoàn thịt. Lúc này, mấy nam nhân thậm chí có chút may mắn, may mà vừa rồi lựa chọn đứng ở nữ nhân bên này. Nữ nhân không hề sợ hãi mà nhìn về phía Đại Thanh Hoa. Đã là mời chúng ta ăn cơm, thỉnh động tác nhanh lên, đem thịt nấu chín đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Thanh Hoa nhìn chăm chú nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười, thô giát nói. Tiểu nương tử, trên thế giới bất luận cái gì đồ ăn, tự nhiên là sinh ăn, hương vị mới tươi ngon. Nữ nhân hơi bực, chúng ta ăn không quen thịt tươi. 4558, cách chương.